gã sai vặt áo xanh cung kính đưa lên một tấm thiếp mời. Thạch Hạo tiếp nhận thiếp mời, lại hỏi một câu, ta có thể mang cá nhân sao? À, người chạy tới luận võ, còn mang gia quyến. Gã sai vặt áo xanh có chút mộng, chưa từng có gặp được vấn đề như vậy à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.